Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, ta không phải Thác Tháp Thiên Vương. Vì Lã Âu cùng Emma giải vây người bịt mặt là một tên hình thể cân xứng thẳng tắp nam tử. Tiến vào tòa này chùa miếu đình viện về sau, hắn lấy xuống che tại trên mặt khăn che mặt. Lộ ra một trương tràn ngập anh khí cương nghị khuôn mặt. Vị này có mày kiếm oai hùng nam tử cười đối với hai người nói ra. Hai vị nghĩa sĩ, không nghĩ tới có thể ở đây gặp được các ngươi. Đây cũng là một loại duyên phận đi. Lã Sâu không hiểu chắp tay nói. Đa tạ huynh đài viện trợ. Các hạ nhận thức chúng ta. Nam tử giật mình vỗ vỗ cái trán. Ngươi nhìn ta. Quên làm chính mình giới thiệu, mang trên mặt cởi mở dáng tươi cười ôm quyền hành lễ. Nam tử không e dè nói ra, tại hạ Lý Tĩnh, bị người nhờ vả, một mực tại tìm kiếm hai vị rơi xuống. Tự giới thiệu Lý Tĩnh để Lã Sâu trong lòng giật mình, nhưng trên mặt của hắn nhưng không có lộ ra bất kỳ đầu mối nào. Lý Tĩnh, ta minh bạch, cái gọi là bị người nhờ vả. Hẳn là chỉ Trương Liệt a. Này Lý Tĩnh không phải kia Lý Tĩnh. Tùy đường thời kỳ Lý Tĩnh cùng thương triều những năm cuối vị kia Trần Đường Tổng Binh. Trong truyền thuyết thần thoại Thác Tháp Thiên Vương căn bản không phải một người. Độc Cô Ninh Kha Tiên hạ thủ vi cường ác nhân cáo trạng trước. Đem hai người miêu tả vì cướp đi thần nông đỉnh. Ngăn cản Dương Quảng thu hoạch được trường sinh bất tử thuốc tội phạm truy nã. Hai người lệnh truy nã sớm đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Tại Độc Cô Ninh Kha trước kia thả ra theo như đồn đại. Thu hoạch được thần nông đỉnh người liền có thể định đỉnh thiên hạ. Không ít người đều duy trì đối với thần nông đỉnh chú ý. Đầu nhập Trương Tu Đà dưới chướng trình giảo kim chính miệng chứng thực thần đỉnh đã không tài. Trong tay mình. Tại nhiều mặt tình báo tập hợp cùng một ít người âm thầm lửa cháy thêm dầu phía dưới. Lã Sâu cùng Emma lệnh truy nã dần dần trở nên giống có chuyện như vậy. Thanh danh truyền khắp thiên hạ có chỗ xấu cũng có chỗ tốt. Không rõ chân tướng người muốn giết người đoạt bảo. Nhưng biết thần nông đỉnh chân chính tác dụng Trương Liệt sẽ không bị triều đình lời nói dối lừa bịp. Cái này lệnh truy nã đối với hắn tác dụng lớn nhất chính là biết được thần nông đỉnh chuẩn xác rơi xuống, hướng Dương Nghĩa thần học nghệ trên đường. Trương Liệt cố ý chạy một chuyến Sơn Tây, cùng Trình Giảo Kim tự mình gặp mặt một lần. Từ trong miệng hắn, Trương Liệt biết được Ma Vương trại biến dị chân tướng. Sơ bộ phỏng đoán Ngọc Nhi cần phải còn cùng hai tên tội phạm truy nã cùng nhau hành động. Cô em vợ cùng bộ lạc trí bảo thần nông đỉnh đều có tin tức. Đáng tiếc mới vừa tiến vào tu hành thời khắc mấu chốt Trương Liệt tạm thời thoát thân không ra. Ủy thác cùng là phong trần tam hiệp nhị đệ Lý Tĩnh thay tìm kiếm ba người rơi xuống cũng liền thuận. Lý Thành Trương, căn cứ bản nhân giải thích, Lý Tĩnh là vừa lúc đi vào thành Lạc Dương tìm hiểu thông thiên tháp tin tức. Cứu Lã Sâu cùng Emma chỉ là vừa lúc mà gặp. Đúng, Trương đại ca cô em vợ đâu? Lý Tĩnh đối với thần nông đỉnh không có hứng thú. Hắn đã sớm từ Trương Liệt trong miệng biết được cái gọi là định đỉnh thiên hạ chân tướng. Nhưng Trương Liệt liên tục căn dặn Lý Tĩnh chú ý cô em vợ Thác Bạt Ngọc Nhi lại không phải do hắn. Không chú ý, mắt thấy hai người bên cạnh cũng không cùng lấy người thứ ba. Lý Tĩnh nhịn không được hướng bọn hắn hỏi thăm Ngọc Nhi rơi xuống. Lã Sâu giải thích nói, Ngọc Nhi tạm thời cùng chúng ta tách ra hành động. Chúng ta hẹn xong tháng 7 trung tuần tại Đại Hưng thành hội hợp. Lý huynh đệ, Trương đại ca hiện tại người ở nơi đó. Chúng ta có chuyện quan trọng cần hắn viện trợ. Lý Tĩnh, Trương đại ca đoạn thời gian trước kết thúc tu hành. Nguyên bản định tiến về Thái Nguyên chiêu binh mãi mã, bất quá hắn gần nhất gửi thư nói cải biến chủ ý. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Thái Nguyên ở vào Sơn Tây, ngay tại Hà Lạc nơi phương Bắc, cũng là tương lai biết dũng đoạt càn khôn cái nào đó gia tộc Long Hưng chi địa. Thái Nguyên sao? Lá Sơ trầm ngâm chỉ chốc lát. Lý huynh đệ, có thể hay không xin ngươi giúp một tay thông chi Trương đại ca? Để hắn đuổi tại tháng 7 trung tuần trước đến Đại Hưng Thành cùng chúng ta hội hợp. Lý Tĩnh đối với Lá Sâu yêu cầu có chút ngoài ý muốn. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Nhưng hai vị bây giờ là truy nã chi thân. Các người tiến về Đại Hưng Thành không phải tự chui đầu vào lưới sao? Cái này sao? Lá Sâu thần bí cười cười. Chúng ta tự có biện pháp thoát khỏi quan binh dây dưa. Khó được gặp được một cái thân mật phe mình nhân sĩ. Lá Hầu thừa cơ cùng Lý Tĩnh trao đổi không ít tình báo. Xem ở Trương Liệt trên mặt mũi, Lý Tĩnh biết gì nói nấy, đem tự mình biết tin tức không giữ lại chút nào nói cho Lá Sâu. Trương đại ca ủy thác ta thu thập liên quan tới Vũ Văn Thái Sư tình báo. Hắn tựa hồ có cái gì ân oán muốn cùng Thái Sư chấm dứt. Khoảng thời gian này ta một mực tại truy tra hắn hành động. Lấy được không ít có quan hệ Vũ Văn Thái Sư động tĩnh. Lý Tĩnh đem Lá Sâu cùng em ma đưa vào tránh. Né chùa miếu tên là Bạch Mã Tự. Tu kiến tại Đông Hán thời kỳ. Là hoa hạ tòa thứ nhất nhà nước chùa miếu. Lịch sử lâu đời. Tại Phật giáo giáo đồ bên trong địa vị cao thượng. Nam Bắc triều thời kỳ. Phật giáo tín ngưỡng tại hoa hạ trắng trợn khuếch trương. Đến tùy triều những năm cuối, Hàn truyền Phật giáo phát triển vẫn không có giảm tốc. Tùy triều quan binh không biết tùy tiện xông vào Bạch Mã tự lục soát người. Vũ Văn Thái Sư dưới trướng Tứ Hổ đem gần nhất động tác liên tiếp. Nghe nói bọn hắn từ Nam lĩnh Hố Ma mang về một cái nữ hoa thạch. Nhưng Vũ Văn Thái Sư lại cho rằng tảng đá này là giả. Ngay tại chủ hoạch bước kế tiếp kế hoạch, Hộc Luật An bị Vũ Văn Thái Sư phái đi Ba Thục tìm kiếm. Chân chính nữ hoa thạch, trước không lâu mới vừa vặn xuất phát, Độc Cô Ninh Kha quận chúa để giúp bệ hạ phân ưu làm lý do. Thuyết phục bệ hạ, triều đình phái một nhánh mấy ngàn người đại quân chạy tới hang đá Đôn Hoàng cướp đoạt Phục Hy Cầm. Nhưng những binh lính này đều tại trong hang đá triệt để phát cuồng. Dương Thạc trước đây không lâu từ núi Trung Nam trở về, bất quá hắn tại núi Trung Nam bên trong tìm tới Hạo Thiên Tháp đồng dạng chỉ là một cái hàng. Nhái, Lá Sâu nhíu nhíu mày, thời gian bây giờ gấp gáp, vì sao Vũ Văn Thác không thân tự động thân chạy tới hang đá Đôn Hoàng thu hoạch Phục Hy Cầm? Phục Hy Cầm có ngàn Phật lực lượng thủ hộ, bản thân tiếng đàn cũng nắm giữ nhiễu loạn lòng người tác dụng. Phổ thông tạp binh bên trên lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không có dễ dàng như vậy. Lý Tĩnh lắc đầu nói. Thu hoạch được Dương Quảng cho phép Độc Cô Ninh Kha quận chúa một mực tại cho Vũ Văn Thái Sư kéo chân sau. Bởi vì một ít chuyện lộ ra ánh sáng. Vũ Văn Thác tạm thời vô pháp tự nhiên hành động. Mù quáng đem binh sĩ tiếp viện phái đi hang đá. Đôn Hoàng chỉ là đang chịu chết. Chẳng những bất lực tại Phục Hy Cầm thu hoạch, ngược lại nhiễu loạn Vũ Văn Thác kế hoạch, bởi vì Độc Cô Ninh Kha đem Vũ Văn Thác ý đồ tư tàng thần nông đỉnh sự tình thọt cho Dương Quảng. Biết được, gần nhất tùy Dương Đế đối với Vũ Văn Thác bất mãn có gia tăng. Tín nhiệm cũng theo đó giảm bớt, thân là Hoàng Thân Quốc thích Độc Cô quận chúa xung phong nhận việc đứng ra vì cứu phủ, phân ưu. Căn cứ gõ Vũ Văn Thác ý nghĩ, Dương Quảng cho Độc Cô Ninh Kha không nhỏ quyền lực, để nàng thỏa thích tại Vũ Văn Thác bên người mù quấy rối. Dương Quảng xác thực chỉ vì cái trước mắt lại thích việc lớn hám công to. Nhưng hắn đế vương tâm thuật cũng không kém, dù sao cũng là một cái xử lý chính mình thân sinh huynh trưởng thượng vị ngoan nhân. Mặc dù tạm thời nhìn không thấu Độc Cô Ninh Kha tại sao phải đối phó với Vũ Văn Thác. Nhưng vị này tiểu quận chúa vừa vặn có thể dùng đến kiềm chế Vũ Văn Thác. Phòng ngừa Thái Sư tiếp tục cõng chính mình dở trò. Lá Sâu híp mắt, càng thêm kiên định quyết tâm của mình. quả nhiên vẫn là muốn xử lý trước cái kia gậy quấy phân heo gián điệp. Vấn đề là, muốn thế nào tại không cùng Vũ Văn Thác vạch mặt dưới tình huống vạch trần Độc Cô Ninh Kha bộ mặt. Thật, thông qua Emma lần trước cùng Dương Thạc tiếp xúc, Vũ Văn Thác đã sớm biết được thần nông đỉnh tại lá sâu trong tay. Độc Cô Ninh Kha thả ra những cái kia tin tức giả đối với hắn không hề ảnh hưởng. Lệnh truy nã chân tướng hắn cũng rõ rõ ràng ràng, cũng không có đem lá sâu xem như không chết không thôi địch nhân. Nhưng nếu như lá sâu không có chút nào lý do đánh chết Độc Cô Ninh Kha, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Vấn đề này trước để một bên, tiến vào Đại Hưng Thành lại mặt khác nghĩ biện pháp, lấy Vũ Văn Thái Sư nắm giữ tình báo con đường, thế mà tìm không thấy chân chính Hạo Thiên Tháp ở đâu. Lá sơ thở dài, vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, cũng chỉ có thể dùng Thông Thiên Tháp đến làm thay thế. Thông Thiên Tháp là Vũ Văn Thác chuyên, môn chủ tính cùng kiến tạo, vì thay thế Hạo Thiên Tháp, trong tháp mặt đất cùng vách tường đều văn khắc lượng lớn hấp thu linh lực trận pháp, cực lớn gia tăng kiến tạo độ khó. Vì đuổi tại xích quán yêu tinh đến trước đó đem Thông Thiên Tháp hoàn thành, Vũ Văn Thác chỉ có thể hạ quyết tâm tiếp tục chinh dân phu. Làm Lạc Dương tiếng oán than dậy đất, nhưng lại không dám bên ngoài phản kháng cường đại Vô Song Thái Sư. Lý Tĩnh tiếp xuống liền muốn tiến về Thái Nguyên cùng Trương Liệt hội hợp. Lạ Sâu lần nữa cảm tạ Lý Tĩnh viện trợ, cùng Emma cùng một chỗ đưa mắt nhìn vị này oai hùng hán tử rời khỏi Bạch Mã Tự một đường hướng bắc. Lá Sơn đứng tại lãnh lãnh thanh thanh Bạch Mã Tự hoạt động một chút thân thể, nên đánh nghe tình báo đều chiếm được. Chúng ta làm tốt chuẩn bị cuối cùng sau xuất phát tiến về Đại Hưng đi. Lá Sơn quay đầu nhìn về phía Emma đi qua Dịch Dung sau 10 phần trung tính tướng mạo. Vừa vạn giúp ngươi xóa đi Dịch Dung hiệu quả, lại đối ta bề ngoài làm ra một chút cải biến, ta liền không tin chỉ là lệnh truy nã có thể làm gì được chúng ta. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.